2. Vui chơi như Phật. Thiền không phải một thứ bạn làm chỉ để mà làm. Bạn thực hành thiền như một phương tiện để sống cuộc sống của bạn trong sáng suốt và từ bi. Nhưng những người tôi thường gặp lại không phải các tu sĩ giản dị, sống cuộc sống lặng lẽ. Họ là những doanh nhân tham vọng, những sinh viên trẻ tuổi, những người khao khát yêu đương và những nhà hoạt động xã hội nồng nhiệt. Họ muốn hành thiền nhưng không muốn từ bỏ những khía cạnh khác trong cuộc sống của họ. May thay, họ sẽ không phải làm thế. Trong chương này, chúng ta tìm hiểu làm thế nào rời khỏi thời hành thiền, đi đến quán bar, đến các bữa tiệc hay các cuộc vui mà vẫn duy trì được sự tỉnh táo. Tôi sẽ không có những phán xét gay gắt về các chủ đề này và khuyên bạn hãy làm như vậy. Tôi cũng khuyên bạn có cùng logic ấy trong suy nghĩ về mọi việc. Nếu bạn đi chơi, hút thuốc, uống rượu hoặc dành nhiều thời giờ trên Facebook, ít nhất hãy làm vậy với các nguyên lý Phật giáo trong tâm. Không có áp lực nào buộc bạn phải làm những điều này. Cuộc sống có lẽ sẽ đơn giản hơn nếu bạn không làm. Nhưng nếu bạn vẫn làm những chuyện ấy, dưới đây là cách đưa tu tập thiền vào những hoàn cảnh đó. Uống đúng. Một trong năm giới luật của tu sĩ là không được uống rượu hay dùng các chất kích thích khác. Nhưng tôi không phải tu sĩ, thi thoảng tôi thích uống rượu. Vậy có phải là tôi không thể uống rượu không? Hay tôi có thể uống rượu miễn là vẫn giữ được sự tỉnh táo? Khi Đức Phật khuyến khích các đệ tử quan tâm theo đuổi con đường tu tập, Ngài nhận thấy cần xác lập một số nguyên tắc nền tảng. Các nguyên tắc chính yếu được gọi là các giới. Trong đó, giới mà đệ tử tu sĩ phải tuân theo gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngôn và không uống rượu. Giới thứ năm này nguyên văn là Sura Beraya Maya Bama Dathana Vedamani Sikkhapadam Samadiyami, hay tôi nguyện giữ giới không dùng chất gây say dẫn đến hành xử bất cẩn. Hầu hết các vị thầy Phật giáo tuân thủ khá chặt chẽ việc tôi nguyện giữ giới không dùng chất gây say dẫn đến hành xử bất cẩn. Nhưng truyền thống thường va chạm với thực tế đời sống hiện đại. Tôi biết một số Phật tử uống rượu dựa trên cảm nhận về mức độ hành xử bất cẩn mà họ nghĩ có thể tránh được, và một số người khác không uống. Do vậy, chúng ta cần tự mình định ra thế nào là mức độ dùng chất gây say dễ dẫn đến sự lẫn lộn và khinh suất. Câu hỏi đầu tiên tôi sẽ đặt ra với bất kỳ người hành thiền nào là: bạn có thực sự muốn uống hay bạn cảm thấy một áp lực xã hội buộc mình phải làm vậy? Nếu bạn cảm thấy mình không thể uống rượu vì là một người hành thiền, vậy là ổn. Nếu bạn nghĩ mình chỉ đi tới quán bar vì đó là nơi bạn bè tụ tập, điều đó đáng xem xét. Tuy nhiên, dường như câu hỏi này không hẳn là uống rượu được không, mà là tôi có thể uống như thế nào để không đánh mất sự tỉnh táo. Đây là một câu hỏi lớn cho bất cứ người hành thiền nào. Người không muốn hoàn toàn bỏ rượu ra khỏi cuộc sống của mình, câu trả lời chúng ta phải tự mình tìm ra. Riêng tôi thấy khi tìm cách đưa tu tập ra khỏi thời hành thiền vào trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta không thể nói tôi sẽ tỉnh táo khi rửa bát đĩa, khi làm việc, khi nghỉ ngơi, nhưng không phải khi uống rượu. Nếu muốn có cuộc sống tỉnh táo, bạn nên để tu tập thiền thấm sâu mọi khía cạnh cuộc sống của mình. Nó không thể là một thứ bạn chỉ áp dụng cho những thời điểm nhất định. Nó là một công cụ để gắn kết với mọi khía cạnh của con người bạn và điều bạn làm. Trong thời kỳ thuyết pháp ban đầu, Đức Phật tuyên thuyết đều được gọi là bát chánh đạo. Bát chánh đạo bao hàm những nguyên tắc để sống một cuộc sống tốt. Chẳng hạn, thực hành chánh mạng, tức sống đúng, hay chánh ngữ, lời nói đúng. Tôi luôn tự hỏi, nếu đã có lời nói đúng, vậy tại sao người hành trì thời hiện đại không thể thực hiện uống đúng. Hãy lướt qua một chút về lịch sử liên quan đến rượu và Phật giáo. Đầu tiên, Thái tử Siddhartha khi còn trẻ thường uống rượu và nhiều khả năng Ngài cũng say sưa. Về sau khi thành Phật, Ngài thừa nhận rằng rượu là một thứ nguy hiểm và Ngài đặt ra giới luật cho các đệ tử của mình. Qua thời gian, khi Phật giáo lan tỏa và gặp những vùng đất mới, nó uyển chuyển để thích nghi với các nền văn hóa ấy. Ngày nay, tại nhiều tu viện ở Tây Tạng và Ấn Độ, các hành giả Kim Cương Thừa dùng rượu như một phần trong tu tập của họ. Mục đích không phải là để các tu sĩ say sưa, mà là dùng một thứ được coi như độc hại rồi chuyển hóa nó thành một công cụ rèn luyện tâm trí. Chogyam Trungpa Rinpoche đã thử hướng dẫn các môn sinh Kim Cương Thừa phương Tây thực hành điều ông gọi là uống tịnh thức với những kết quả khác nhau. Một số môn sinh sẽ thực hiện đến khi nào họ cảm thấy bản ngã và cảm giác nhị nguyên về tôi đối lập với thế gian đã phần nào mất đi. Những người khác thì bỏ cuộc. Một môn sinh của Chogyam Trungpa Rinpoche nói họ được khuyến khích uống vừa đủ để thư giãn, để thấy rõ hoàn cảnh của mình và để đưa bản ngã đi ngủ. Ý tưởng ở đây là xem chất cồn tác động đến bạn ra sao, làm thế nào nó có thể làm tâm bạn thư giãn. Khi bắt đầu cảm nhận được sự nới lỏng bên trong, bạn dừng lại. Không may, hầu hết chúng ta không dừng lại ở đó. Đa số chúng ta uống rượu với ý định thư giãn đầu óc, ăn mừng điều gì đó với bạn bè, hoặc có một buổi tụ tập không quá ồn ào. Nhưng rồi không có đủ kỷ luật để nói không với lời mời uống thêm ly nữa. Đó là khoảnh khắc chúng ta phá vỡ không chỉ từ ngữ mà cả tinh thần của giới luật. Chúng ta đi đến chỗ gây hại cho chính mình hoặc người khác. Bởi vậy, tôi nghĩ uống đúng là một thực hành mà những người hành thiền hiện đại có thể thực hiện. Nếu định uống rượu, bạn cần thực sự uống có trách nhiệm. Để bắt đầu, thực hành này có thể bao gồm những điều sau. Biết mục đích. Điều quan trọng là biết mục đích của mình trong mọi việc. Bạn có động cơ uống rượu như một công cụ tu tập không? Hay để rủ sạch một ngày tồi tệ, thư giãn với bạn bè, làm dây đi nỗi buồn? Quan trọng là biết trước mình định sử dụng rượu vì mục đích gì. Uống rượu có phần giống như cầm một cái cưa máy. Nếu không biết mình định làm gì với nó, bạn sẽ làm mình bị thương. Vậy hãy dừng lại trước khi làm hại chính mình. Nếm. Thực hành nếm là một cách rất đơn giản để đưa sự tỉnh táo vào thói quen của bạn. Đừng uống ừng ực, đừng nuốt chửng mà hãy nếm từng ngụm. Hãy thưởng thức hương vị của rượu. Cùng với việc đó, tôi khuyên bạn nên uống ít đi và uống loại rượu tốt. Chất lượng không phải số lượng. Uống từ từ giúp bạn duy trì tỉnh táo khi dính vào thứ nguy hiểm này. Quan sát điều xảy ra trong tâm. Để ý tác động của rượu lên thân và tâm bạn, bạn không cần biến điều này thành chuyện lớn, kiểu như nhắm mắt lại, thực hiện bài tập nhận biết toàn thân trong 10 phút hay đại loại thế. Nhưng ít nhất bạn có thể ngừng lại sau khi uống xong một ly, nghỉ ngơi, để ý xem bạn cảm thấy thế nào. Hãy xem khi nào bạn bắt đầu trở nên thiếu tỉnh táo về các lời nói, cử chỉ hay về người mà bạn đang cùng uống. Tìm ra trung đạo. Có thể lúc này bạn đang ở trên ranh giới của thư giãn, cởi mở và dễ chịu. Nhưng liệu một ly tiếp theo có đẩy bạn khỏi bờ vực và rơi vào vùng mất kiểm soát không? Như Chogyam Trungpa Rinpoche từng khuyên môn sinh, hãy ngừng lại khi vẫn còn ý thức rõ tình huống. Đây thường là quá trình mò mẫm, nhưng qua thời gian, bạn có thể tìm được một cách uống và một lượng rượu mà bạn cảm thấy đúng với mình. Rượu dễ bị lạm dụng. Tôi không muốn mọi thứ giống như cố gắng biến chuyện uống rượu say sưa thành chấp nhận được bằng cách nói nó là thiền. Điều đó ngược với những gì tôi muốn chuyển tải. Đúng hơn, tôi nói rằng nếu chúng ta sắp thực hiện kiểu hành động này, hãy đưa sự sáng suốt vào hành động uống rượu. Đừng quá chìm đắm, mà hãy xử trí sự thèm khát của mình theo cách tương tự như chúng ta xử trí các ham muốn trong thời hành thiền. Nếu bạn đưa sự tỉnh táo vào những cuộc vui chơi và giữ nó chừng mực, đừng ngạc nhiên nếu cuối cuộc vui, thay vì cảm thấy chóng mặt hay buồn nôn, bạn là thấy trải nghiệm ấy làm cho mình tỉnh táo. Hút thuốc. Gần đây, tôi bắt đầu tu tập thiền và tìm hiểu về Phật giáo từ truyền thống tiểu thừa. Có vẻ phần lớn các lời dạy ấy là quan tâm đến bản thân và không gây hại. Tôi là người hút thuốc lá nhiều năm rồi. Tôi có vi phạm các lời dạy nếu tiếp tục hút thuốc không? Thuật ngữ tiểu thừa Hinayana đôi lúc được dịch là cổ xe thu hẹp thay vì cổ xe nhỏ. Tôi thích thuật ngữ cổ xe thu hẹp hơn, bởi nó hàm ý rằng bạn đang thu hẹp sự tập trung của mình, nhìn vào cuộc sống của chính mình. Rất đơn giản, chúng ta đang chỉnh đốn lại hành xử, cố gắng trở nên nhân hậu với bản thân và người khác. Theo ý nghĩa ấy, sự khai triển của nó không hề hẹp. Tôi đáp lại câu hỏi bằng cách sử dụng thuật ngữ này với toàn bộ sự kính trọng dành cho ý tưởng thu hẹp, tập trung vào cách chúng ta có thể thay đổi bản thân theo hướng tốt hơn nhằm trở nên giác ngộ. Nguyên lý căn bản của con đường Phật giáo tiểu thừa là phát triển niềm tin vào Phật tính của chính mình thông qua rèn luyện sự định tâm trong và ngoài thời hành thiền. Một phần của con đường này là nhìn kỹ vào chính cuộc đời mình, phát hiện xem những khía cạnh nào trong cách sinh hoạt của bạn đang giúp bạn thức tỉnh, những khía cạnh nào không. Nhân hậu không chỉ ở sự đối xử của bạn với người khác, gốc rễ của nó là ở nhân hậu với chính mình. Đi thẳng vào trọng tâm câu hỏi của bạn, tôi sẽ khuyên bạn tự hỏi, hút thuốc lá thường xuyên có gây hại cho mình không? Từ một góc nhìn thực dụng, khói thuốc lá quả thực có gây hại cho cơ thể bạn. Không cần phải dùng giáo pháp của Đức Phật mới giúp bạn biết điều đó. Rất có thể bạn đã biết rồi. Giờ hãy nhìn vào mặt kia của hành động này. Nó có hại cho trạng thái tinh thần của bạn không? Bạn có thể phân tích xem mình có nghiện không? Hay nó là một thứ bất chợt, một thứ thi thoảng hay đại loại vậy? Hãy nhìn vào động cơ hút thuốc của mình. Từ sự tìm hiểu ấy, bạn hãy xác định có phải hút thuốc đã thành thói quen, bất lợi cho sự chỉnh đốn về tinh thần của bạn không? Tất nhiên, mọi thứ không đơn giản là chỉ nói, xem ra điều này chẳng giúp mình đạt được các mục tiêu trong đời, mình sẽ dừng lại. Nếu bạn đã hút thuốc lâu năm, làm vậy không dễ. Cha tôi là người hành thiền, đã hút thuốc trên 20 năm. Khi cuối cùng quyết định bỏ thuốc, ông đã lấy điếu thuốc cuối, đặt nó trong cái đĩa bằng thủy tinh, để trên bàn làm việc. Ông đã giữ kỷ luật đáng kinh ngạc. Nó ở đó trong 20 năm tiếp theo, ngay trước mặt. Nhưng ông không bao giờ hút điếu thuốc ấy hay bất kỳ điếu thuốc nào khác nữa. Giờ ông đã nghỉ hưu, nên nó được đặt trên kệ trong căn hộ của ông. Lý do ông có thể giữ kỷ luật như vậy là vì đã tìm hiểu mối quan hệ giữa ông và việc hút thuốc. Ông đã dành nhiều thời gian để thấy rõ ham muốn của mình, và ông nhận ra nó là một loại nghiện ngập. Từ góc độ tinh thần, ông nhận ra việc buông lung theo ham muốn đã gây hại cho ông. Đó là một nhân tố thúc đẩy giúp ông bỏ thuốc. Khi áp dụng tu tập tỉnh thức vào cuộc sống, thực chất bạn đang học để vượt qua những tập quán của quá khứ. Bạn đang học để thấy được những ham muốn có hại có thể khởi lên, thấy những cách khác nhau mà bạn tạo ra đau khổ cho thân và tâm mình. Nếu bạn cảm thấy nên tiếp tục hút thuốc, vậy cứ tiếp tục. Tôi sẽ không ném bao thuốc của bạn đi. Như thế, tức là tôi bị mắc kẹt vào chính những quan niệm và ý kiến cố chấp của riêng mình. Điều này được gọi là Senpa. Từ Tây Tạng, Senpa có thể được dịch là dính mắc. Nhưng cụ thể hơn, nó là một dạng dính mắc gây gắt, dai dẳng. Đó là khi một cảm xúc mãnh liệt hay một quan niệm cố chấp khiến chúng ta bị mắc kẹt và xử sự bộc phát từ nó. Bema Chodron có lần bình luận về đề tài hút thuốc. Bà nói, về căn bản, hút thuốc chỉ là hút thuốc. Bà nói vậy, dù biết một số người có thể chỉ trích vì không có quan điểm cứng rắn chống lại việc đó. Họ trích dẫn những nghiên cứu cho thấy hút thuốc có hại cho sức khỏe ra sao. Nó tạo ra bệnh ung thư phổi như thế nào? Bà nói, hãy để ý mức độ gay gắt khi bạn phản bác ý tưởng rằng hút thuốc chỉ là hút thuốc, hoặc mức độ cuồng nhiệt khi bạn ủng hộ ý tưởng ấy. Hút thuốc có thể không đúng, nhưng rõ ràng nó khuấy động rất nhiều sen ba. Khi bị kẹt vào những ý kiến cố chấp, dù là ủng hộ hay chống lại điều gì, chúng ta không tránh khỏi tạo ra khổ cho chính mình và người khác. Vì lẽ đó, tôi luôn khuyến khích mọi người tự tìm hiểu xem các nguyên lý của Đức Phật có thể áp dụng vào cuộc sống của họ như thế nào. Đây là một điều rất riêng tư. Nếu bạn đồng ý rằng hút thuốc đang có tác động tiêu cực đối với mình, bạn nên vui mừng với phát hiện ấy. Một khi nhận ra việc đó đang gây hại cho mình, bạn có thể quyết tâm không buông lung theo thói quen. Thay vào đó, khi phát hiện ham muốn nổi lên, bạn có thể ở yên với nó mà không bộc phát. Giống như cách bạn làm với bất kỳ tưởng tượng hay cảm xúc mãnh liệt nào nổi lên trong thời hành thiền. Hãy ngồi yên, nhận ra rằng không phải mình bất lực trước áp lực thúc đẩy dữ dội theo thói quen. Bạn có thể hiện hữu với nó và qua thời gian sẽ gieo những thói quen mới mà bạn cảm thấy ổn thỏa. Nỗi lo lỡ cơ hội và sự buồn tẻ dễ chịu. Một Phật tử sẽ xử lý nỗi lo lỡ cơ hội như thế nào? Cứ đến tối thứ sáu, tôi luôn có cảm giác dai dẳng rằng giờ là lúc xả hơi một chút. Mặc dù trí huệ bẩm sinh là nói cho tôi biết việc đến các quán bar đông đúc sẽ chẳng làm tôi hạnh phúc, nhưng rồi tôi luôn nghĩ tốt hơn hết nên làm lúc này, nếu không thứ hai tới mình sẽ hối tiếc vì đã lỡ mất cơ hội. Chúng ta sống trong một xã hội với những ý niệm bị bóp méo. Có lần Chogyam Trungpa Rinpoche mô tả việc đi chơi tối như một trải nghiệm đến các nhà ngục tối om, ánh sáng yếu ớt và say mềm ở đó. Ông muốn nói tới các hộp đêm. Trong phần lớn các trường hợp, đây là một mô tả khá đúng. Nhưng nhiều người lại thấy đó là chỗ hoàn hảo để trốn chạy những điều phiền muộn mà tuần làm việc đã mang đến cho bạn. Với tư tưởng trốn chạy như vậy, kết cục bạn sẽ thất vọng. Nếu cho rằng uống rượu hay đụng chạm thân thể với người lạ nào đó sẽ mang lại cho bạn cảm giác hạnh phúc lâu dài, bạn cứ thử. Hãy xem nó cho bạn điều gì. Thỉnh thoảng, nếu làm những chuyện ấy một cách chừng mực và với những người bạn tốt, nó có thể mang lại sự vui vẻ nhất thời. Nhưng thường thì bạn sẽ tỉnh dậy ngày hôm sau, kiệt sức, nôn nao vì say. Bất kể điều gì, bạn đã tìm cách trốn chạy cũng đang đợi bạn ngay khi bước chân xuống giường. Giờ đây càng lớn hơn và tệ hơn khiến bạn khốn khổ. Qua thời gian, tôi không còn tự lừa dối bản thân rằng những hành động ấy sẽ tiêu trừ đau khổ hay khó khăn trong cuộc đời mình nữa. Chúng là những thứ làm sao nhãng. Có thể những chuyện ấy cũng vui, nhưng chúng sẽ không mang lại cho tôi sự mãn nguyện đích thực hay giúp tôi đánh thức căn tính của mình. Nếu tiếng nói bên trong bạn, trực giác của bạn khiến bạn cảm thấy không muốn vui chơi trong khung cảnh ấy, đừng tới đó. Có rất nhiều cách khác để có thể gắn kết với bè bạn, nắm bắt thông tin của nhau mà vẫn làm một điều gì đó lành mạnh. Tôi không bao giờ cảm thấy mình bỏ lỡ điều gì. Tôi hài lòng vì gắn kết với bạn bè theo một cách rất căn bản và hữu ích. Tuy nhiên, nỗi lo mất cơ hội là không phải do nhận thức được mình muốn sử dụng thời gian như thế nào, mà do sợ rằng mình đã sử dụng thời gian không đủ tốt. Lo sợ là một nhân tố thúc đẩy có tác động lớn trong toàn bộ cuộc đời của chúng ta. Nó ngăn cản chúng ta nhận biết điều gì đang diễn ra trong hiện tại. Chúng ta lạc trong sự lo nghĩ về tương lai. Cảm giác lo nghĩ ấy không dựa trên thực tại, nó dựa trên câu chuyện thêu dệt trong nội tâm. Trong trường hợp này, câu chuyện thêu dệt có thể như sau. Tất cả bạn bè sẽ cùng nhau có những trải nghiệm như vậy, còn mình không bao giờ biết được những câu chuyện của họ. Hay có thể đêm nay sẽ là đêm mà mình gặp được tình yêu của đời mình. Nếu không đi, mình sẽ cô đơn mãi mãi. Hoặc đơn giản là nếu không đi, mình là kẻ thất bại. Đây đều là những phản ứng dựa trên sự lo sợ. Không có lý do gì phải đầu hàng chúng. Thiền cho phép chúng ta trở lại với thực tại của tình huống đang diễn ra. Trong khoảnh khắc hiện tại này, không có những câu chuyện thêu dệt, chỉ là những gì có khả năng xảy ra. Chögyam Trungpa Rinpoche nói, tu tập thiền là một phương pháp để gắn kết với điều ông gọi là sự buồn tẻ dễ chịu. Sự buồn tẻ dễ chịu là trải nghiệm khi ta chỉ hiện hữu với điều đang là, thay vì với điều ta sợ rằng có thể mình đang bỏ lỡ. Nó là sự trái ngược với nỗi sợ mình đang lỡ mất cơ hội. Trung bà nói, trải nghiệm ấy mang lại sự khỏe khoắn vì chúng ta không phải làm hay trông chờ bất kỳ điều gì. Bema Chodron mô tả trải nghiệm này như một cảm giác vô sự, thênh thang, khi ta không cần đi tìm sự vui thú. Chính trong khoảnh khắc ấy, ta tìm được sự mãn nguyện. Ta có thể thấy được rằng một điều gì đó rất hoàn hảo đang xảy ra ngay lúc này. Làm được như vậy, bạn sẽ vượt qua nỗi sợ của mình. Khi dứt bỏ nỗi sợ và chỉ hiện diện, bạn không hề bỏ lỡ điều gì cả.